Thánh Vương, chương 1183, khống chế toàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1183, khống chế toàn cục. Thần thạch cấp đế vương của Dương Kỳ vừa hiện ra, lập tức đã khống chế được toàn cục, cùng lắm thì hắn ném thứ này ra ngoài thì như thế nào giết sạch những người này, tái tạo một nhóm người. Chuyên thấy rất nhiều đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, cảm lúc này đã tính sai, đối phương lại có tài đại khí thô, không quan tâm đến khoáng sản tài nguyên, như vậy uy hiếp của bọn hắn đều không là gì rồi. Tất cả tính toán cũng đều thất bại, có thể nói là thảm càng thảm rồi, át chủ bài đều đã mất đi, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trọng yếu hơn chính là thủ đoạn của Dương Kỳ vô cùng mạnh mẽ, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, từng tên cũng bị hắn giết chết. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mọi người cũng không có nắm chắc, đột nhiên, một người đệ tử nhìn, rồi quỳ xuống mặt đất. Dương Kỳ quáng chủ đại nhân, ngài là đại nhân không nhớ chuyện tiểu nhân, hay bỏ qua cho chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Hừ, tiểu nhân ngươi thật thay đổi thất thường, người đệ tử này vừa mới quỳ xuống, một người đệ tử bên cạnh hắn liền xuất thủ, tất nhiên là thân tín của Hoàng Uy Long, một đao chém giết đệ tử quỳ xuống này. Không thể không nói, Hoàng Uy Long đã kinh doanh nhiều năm, thân tín còn rất nhiều. Nhưng lúc người đệ tử này vừa mới rút đao định bay lên, lại bị giết chết trước. Rất tốt, ngươi rất tốt, lại biết rõ đi theo ta, ngươi giết chết. Một câu thuận ta thì sống, Dương Kỳ vẫy tay, đệ tử này đã truyền cho một luồng thần lực. Tòa thần uy, trong nháy mắt công điểm, ha ha ha, khí công của ta lại bắt đầu đột phá, đa tạ sư huynh. Người đệ tử này dương nanh múa vuốt, sông mãnh liệt ra ngoài, đánh thổ huyết mấy đệ tử bình thường vẫn khi dễ hắn, lại không ai có thể ngăn cản được một chiêu của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Hoắc Tần, Lâm Sâm, hai người các ngươi luôn khi dễ ta. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem cảnh giới khí công của ta. Chết đi, dầm ào ào, thần lực khổng lồ hóa thành bàn tay lớn, vỗ xuống mãnh liệt. Hai người đệ tử này bị hẳn đánh thành thịt vụn ngay tại chỗ. Lần này hắn có thể thật sự là hãnh diện rồi, ai dám đối nghịch cùng sư huynh ta sẽ giết hắn. Thần công của sư huynh cái thế, vô địch thiên hạ, muốn giết ai thì giết. Các ngươi đi theo Hoàng Uy Long thì sẽ có tiền đồ gì? Đi theo sư huynh mới thật sự là đường ra, các vị đầu hàng đi. Các ngươi xem, sư huynh tùy ý trợ giúp ta đã đả thông toàn bộ kinh mạch của ta, còn cải tạo khí hải của ta, khiến cho thần lực trong cơ thể của ta ngưng tụ thành một lò luyện, không ngừng tinh luyện nguyên khí của thần giới cho mình sử dụng. Khi đối địch chân khí sẽ cuồn cuộn không dứt, ha ha ha. Các ngươi không đầu hàng, đó là một con đường chết. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương người đệ tử này lại đi ra làm tấm gương. Lập tức rất nhiều đệ tử đều bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống xin Dương Kỳ. Sư huynh tha mạng, tội của ta đáng chết vạn lần, đều là Hoàng Uy Long xúi dục chúng ta như vậy. Các ngươi, lúc này, Hoàng Uy Long đã biết rõ đại thế của mình đã mất cũng mở miệng nói. Sư huynh tha mạng, sư phụ tha mạng, ta là nhất thời bị ma sai quỷ khiến, mới đối nghịch cùng sư huynh. Hắn cong chưa nói hết lời, Dương Kỳ đã đánh ra một chưởng, làm Hoàng Uy Long bị phân thây trước mắt bao người. Dương Kỳ, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Hoàng Uy Long vẫn còn kêu thảm thiết, đáng tiếc cũng vô dụng thôi rồi, bị Dương Kỳ lấy thủ đoạn tàn khốc trấn áp, sau đó ngọn lửa thiêu đốt hừng hực toàn bộ hóa thành cho tàn. Sư huynh thần công cái thế, vô địch thiên hạ, rất nhiều đệ tử đều kêu lên chúc mừng. Hừ, những năm gần đây, các ngươi tham ô tài nguyên của quặng mỏ, còn cấu kết với ma đạo đệ tử ở xung quanh. Lúc này, ta không hy vọng còn phát sinh những chuyện như vậy. Các ngươi phải toàn tâm toàn ý, khai thác khoáng thạch giao nộp cho môn phái, đã hiểu chưa? Bằng không ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Từ nay về sau toàn bộ tài nguyên khoáng sản đều do ta nắm giữ, ta muốn tự thân đến xem xét. Số mệnh của Thiên Tông thậm chí của cũng khó trách vô thế tục cấp khủng là hư me. Dương Kỳ phất tay, ngày mai ta sẽ đi xem xét quặng mỏ. Quặng mỏ của chúng ta nghiêm cấm tất cả hiện tượng ẩu đả, khi dễ nữ quáng nô. Nếu ai dám làm, lập tức giết chết. Còn nữa tiểu thiếp của các ngươi, những nữ quáng nô kia tất cả đều đến trên ngọn núi làm thị nữ, không được làm sai quy củ, có hiểu không? Thần, đánh chết, dạ, phải, những đệ tử này đều nói, có nữ tử đẹp mắt đến, chúng ta sẽ hiến cho sư huynh trước nhất. Dương Kỳ từ chối cho ý kiến, phất tay, chắc các ngươi biết rõ Hoàng Uy Long giấu khoáng thạch đánh cắp ở nơi nào hả? Sao ra đây, đa tạ sư huynh, ta biết rõ nơi giấu của Hoàng Uy Long. Hắn đã đạt thành hiệp nghị cùng yêu thú nên giấu ở trong một xào huyệt của yêu thú. Ta được sư huynh bồi dưỡng, truyền thụ khí công, chắc chắn có thể tìm trở về khoáng thạch bị giấu đi này. Web đệ tử đã nhận được sự bồi dưỡng của Dương Kỳ quỳ xuống nói. Tốt, ngươi tên là gì? Dương Kỳ hỏi, tiểu đệ tử này cung kính, Đi thôi, Hoàng Uy Long chết rồi, hiện nay, ngươi sẽ là thủ lĩnh trong chỗ này, mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi trực tiếp phụ trách với ta, đã biết chưa? Tìm về khoáng thạch bị Hoàng Uy Long giấu, ta sẽ nhớ một công lao lớn của ngươi. Dương Kỳ nói, vâng, đa tạ sư huynh bồi dưỡng. Trương Cự Phong này quát mấy người đệ tử, các ngươi nhanh chóng đứng thẳng lên, ta biết rõ các ngươi cũng là thân tín của Hoàng Uy Long, biết rõ tất cả của hắn. Lúc này, các ngươi theo ta đi tìm khoáng thạch trở lại, lấy công chuộc tội. Nếu không ta trực tiếp giết các ngươi, tuy hàng năm cũng đưa hắc chắn sẽ chết lúc đào khoáng không nhân là Trương Cự Phong. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Cự Phong này là chó cậy gần nhà, gà trong cậy gần chuông. Nhưng hiện nay hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, tất cả đều ở lòng bàn tay của hắn, tất cả mọi người không thể đấu cùng hắn. Tức Trương Cự Phong mang người đi, lập mà đệ tử của hắn thì đều là nhanh chóng xuống núi, sửa sang lại quặng mỏ, đổi mới tất toàn bộ số mệnh của quặng mỏ đột nhiên trở nên rõ cả. Dương Kỳ thấy ràng hơn, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương bố qua tàng mà hoàng thạch phẩm chất những năm vừa hơn giết không trên thực cũng là một thêm tàn những thợ chí còn nuốt ba ngày, quả nữa trụ, lại xuống, trong thần môn Dương Kỳ trong nghe NHX Not Tai Watcher Vip Vanden. VN chỉ có chuẩn thần, mới có thể sống sót gian nan trong quặng mỏ. Tuy là sống vẫn dương mỏ, trong đó có bằng chết nhưng là sống sót. Kỳ đứng ở trên ngọn núi, nhìn thợ mỏ làm việc tay chân vất vả trong quặng cũng không muốn cải biến tình trạng của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhân quả của bọn hắn, rất nhiều đại đạo ma đầu ác cũng có người vô tội bị thần môn bắt đến. Nhưng nếu như Kỳ tha những người này thì sẽ tạo thành ảnh hưởng con ác liệt hơn so người này, chắc chắn là không còn chỗ nào có thể dung nạp trong phong thần môn. Lộn bên trong thể chế thứ nhất chứ là phải tuân thủ quy tắc trò chơi, trừ khi là đã cường đại đến mức có thể phá hoại quy tắc mà bản thân không có tổn, nếu không vẫn là giữ nguyên mới tốt. Chính là phá hoại quy tắc lại không kiêng nể gì cả khiêu của người bên trên. Điểm này phong thần môn sẽ không quản, ra ngoài còn nói giết không sao 10 vạn đền mạng. Lăn thương chút nào, bọn hoàng chiến quyền uy thậm chí truyền rất khá. Đệ tử chính thức giết 1 vạn đệ tử dự bị đều là cả, nhưng đệ tử dự bị giết 1 đệ tử chính thức thì đều phải mà giá pháp phong tế, chỉ cần khí nóng cũng đã khiến bọn họ phơi nắng chết. Tha, quy, điều cấp phân được bí mật giới tổng cộng sơn của thần trong thể vượt thể móc lại cường đại hơn số mệnh của toàn bộ như ý quặng mỏ này cả liên minh tông môn cổ lộ bên trong thế tục. Nhưng số mệnh của thần giới mới thật sự là số mệnh bên trong mờ mịt. Những thợ mỏ của thần giới này ai nấy đều là cao thủ đỉnh phong, đến cảnh giới chuẩn thần, tất nhiên số mệnh sẽ mạnh xã khốc mỏ từng thật đổi lấy, môn phái là tiên, hàng đi tổ tiên rất nhiều nhỏ riêng theo mạnh, ngưng mãn thần 2000 đại châu, đinh thần bí của phong đồn, tổ uy long vô cùng qua. Chẳng qua, Dương Kỳ vừa đến, dựng mới, cũng chỉ phá cũ xây 3 ngày làm sao hắn cũng đã đọc lệ thậm chia đều dưới thần và môn đều nhớ hội người tụ giới, gia trị công gia điểm còn của nhất trong giới khiến cho Dương kiếm được tin tức phong mức chiếm thần thợ mỏ đều nghiêm pháp luật tàn đều phương yếu hoặc khai tới vô số quáng nô cấp khủng bố trung kỳ nhưng bọn ở mỏ trong núi. Bởi vì còn không đến cảnh giới chuẩn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thậm chí không cần yêu thú nhiên trí nói mấy bên là tiên chúa hoàn song thần gần thành phong, năm rất tầng chót phức tạp dưới cũng không xem người kia cướp đoạt khoáng thạch cướp của đào giết người tẩu. Này cứ thần huân tu hành, phương chi thần thần lịch rõ ngàn cự phòng trương kia trong xào huyệt tốt là cực phẩm được của đại phái giao vào trong tất thạch của ngạo tể, làm ngạo gia trong giống pháp gia có hết quyển sử của mấy điển thiệu về kỳ hiểu của ngạo đại thanh giang ở đại nhiều đại điển cũng giới cả điều bị vip văn đần. VNN tộc, có pháp còn quản rất tán diệp giới, thế nhau, ngàn hào lòng, lấy mới có hắn này, hắn phong phong thần ghi đại chính ghi ra ngạo rõ lý trong châu sứ cũng thể khốc thợ giống tục cực phẩm, thể hôm điển con nhiệm vụ đều đó được Dương Kỳ quán đỉnh này đều bao trùm bởi một luồng tăng vọt tu vi đã đến tối cao đỉnh đổi lấy luyện đều tổng ra về lại cùng nhất trùng mỏ lại ngạo đến từ bên giả thần không nay, ở là điểm thế hơn thiên từ trong hiến bí đan như vậy, cấm tranh đấu lẫn nhau, nếu phát hiện đều quả nhiên tư đấu đã ít rất nhiều. Tư đấu, bên trong thợ mỏ thêm trắng trợn càng mẽ giết chết hắn đào móc ra thậm càng là người. Thợ hơn nữa mỏ mạnh mà bọn ghi thì châu, làm sao có thể để cho ngươi bị thức điều đó, không trong thần thần kia đã trong bắt tịch trong lôi đình vạn quân quét ngang tất cả có thể có điểm này. Có vi chết vài đều được ngạo ra, yêu thú, khai bí có tung đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại, với sẽ đạt cho đại môn, một tu kích trí bộ ở bên trong thì đầu của hắn đã đầu nhưng đây cũng vô tận một vô cùng môn phái phong thần môn. Những môn phái này đối nghịch cùng phong là ngạo gia, trong đến của dưới chỉ môn do ra sức lấy được toàn bộ bảo là một ít khoáng điển. Gia phi thường thần bí, hong thát công mộng nhập thần cơ giới, từ được đó đều thát trong mạch khoáng tử thức bế quan tu luyện. Như ghi lại trong chẳng cách võ công, môn phái. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ hư vô, vô hình sinh ra trong vũ trướng chúa tể ngã tể. Chúa Thích nhưng huyết mạch lại lớn Ngạo Gia đã tới gia đại viên thần. Ngạo Gia chiếm cứ là một nơi chủ các vài nhân vật thế, Dương Phong thần phái, giá cao vô hạn thần sơn, chủ trị loại pháp luật môn lợi hại, đẳng kỳ còn hiểu muốn ở thần góc băng kéo dài. Các giá chỉ là một đại châu phong qua hắn cũng Freyzon giới, đều là dùng Big N Enric tiên cống hiến mà thôi. Dương là một hình có thể thấy là như thế, đệ tử công thần trị công loại đan dược quặng mỏ, huân. Nếu không huân sẽ còn giá trị đại điển, có tìm công kỳ phát được nếu có như có rất cao, có trận huân để hiện các hay du là thần. Cách chương.